Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng ký hiệu. Bây giờ mình đã nói rõ là TR và NR đọc lại không ra cái âm đó, phải ký hiệu riêng. Thì người ta ngữ học ký hiệu như thế này, người ta cái chữ T người ta ngoéo đuôi nó lại, chữ N ngoéo đuôi nó lại, là ký âm riêng cho chữ con trâu và màu nâu, một cái màu cổ nó ở ngay đó thưa quý vị. Tiếng Việt Nam mình đây chứng minh mình ngày xưa có âm này. Quý vị có để ý thấy có nhiều chữ Việt Nam, chữ N nó có thể đổi ra chữ R mà vẫn là cùng nghĩa không? Như là hôm nay với lại hổm rày á, tôi nói với anh rồi. Ha, hôm nay tôi nói với anh mà hổm rày cũng nói với anh rồi, bấy rày, rày con hãy làm như vậy đi. Đây không phải là rầy la quý vị mà đây là rầy, là chữ cổ của chữ này. Rồi có những chữ nữa mình thấy như chữ náo nức, đổi được chữ rạo rực, hai nghĩa gần như nhau là cổ là một chữ đấy. Rồi chữ nương với chữ ruộng, quý vị hai chữ đó cổ là một chữ. Rồi có chữ núi và chữ rú, mình nghe chữ rừng rú mình đó là từ lấy không quý vị. Quý vị đi qua miền Thanh Nghệ Tĩnh ấy, người ta vẫn còn nói là lên rú hóng, là lên trên núi Hồng Lĩnh quê hương của Nguyễn Du đó. Ở đó người ta vẫn còn nói là sông Rum với lại rú hóng, tức là núi Hồng Lĩnh và sông Lam đó. Sông Lam gọi là sông Rum và tôi gọi là rú hóng. Cho nên rừng rú là rừng núi. Mình thấy những chữ này như vậy có nghĩa là ngày xưa thưa quý vị, chữ này và chữ rầy ngày xưa là cái âm N mà nó bị R hóa đó. Này ra sau này nó phân ra hai chữ nay hay là rầy khi mình mất cái âm cổ này. Náo nức và rạo được xưa nó là một chữ rạo nực. Chữ nương và chữ ruộng xưa là một chữ là nượng. Và núi và rú xưa là một chữ là núi. Mình nghe bằng nói mình thấy lạ tai nhưng thời cổ mình đã có. Vì mình không hề có mẫu tự ghi cái này xuống. Mà lại nữa là khi mà lúc mà Pháp qua hay là Bồ Đào Nha qua đưa chữ cho mình viết là âm này đã mất rồi. Cho nên là chúng ta vĩnh viễn không khôi phục lại được và không nắm được là tiếng Việt Nam mình đằng sau chữ N nó có tới mấy tầng khác nhau. Có những cái N đi qua R được là N đặc biệt này. Bây giờ tiếng Tàu cổ cũng có luôn. Từ từ mình sẽ thấy. Trở lại quý vị nhớ nhé. Đây là chữ T con trâu và chữ N của rũ, nuộng và nạo nực. Và đồng thời một cái nữa là cái chữ hôm nay, nằm ngay giữa cả hai cái đó rất là khó đọc. Tiếng Tàu cổ cái chữ nương là người mẹ đó quý vị. Nương đây không phải là con gái mà nương là đại nương trong nhà, thái nương. Nương nương là cái chữ đấy chỉ hoàng hậu mà ở cấp bậc cao đó. Chữ nương đó có cái âm cổ này, người Trung Quốc có biết mà họ nói họ không tả được cái âm cổ là âm gì. Thời cổ cái âm này rõ ràng nó khác với các âm khác. Và bây giờ nhìn theo cả một cái bộ chữ này rất đặc biệt quý vị. Chữ nương này á, ở phần tay trái lấy âm á, là chữ tương. Chữ tương này có nghĩa là sắn tay áo lên, là sột soạt tay áo. Mà mình không biết là gốc từ đâu ra. Mình nhìn kỹ cung bộ mình thấy đây chữ nương là chữ nữ, là con gái đi chung với chữ tương. Thầy đã ghi chữ nương. Bây giờ nếu đổi chữ thổ kế bên nó ra chữ nhưỡng quý vị. Bây giờ mình đọc là NH á, thật ra sai. Âm cổ là âm NR này là nhưỡng, là bây giờ gọi là thổ nhưỡng đó quý vị. Bây giờ mình nghe thổ nhưỡng là nó đi với chung với chữ đất trong tiếng Việt Nam. Mình không ngờ là cùng gốc với nhau. Đất âm cổ của mình có âm là đuốt. Mặt đất đó quý vị, là mặt đuốt, D-O-U-T. Vì sẽ thấy cùng một trong dãy chữ này trong tiếng Hán cổ. Nó có chữ thứ ba nữa là chữ này, bây giờ đọc chữ nhương. Đúng vậy, mất chữ N-R, đọc là bậy là chữ N-H, là chữ nương. Là cái nghĩa là cái ruột của trái cây mình ăn đó quý vị, cái muối quả. Mình bóc cái quả ra, cái phần muối mình ăn đó, người Nam có nói là ăn ruột trái cây, có nói cái đó. Thành ra là cái ruột của đất và cái ruột của vỏ quả cây nó cùng chung một cái âm N-R này. Cái chữ nhương, chữ nương và chữ ruột đi chung với nhau. Còn hay hơn nữa là cái chữ ruột quý vị, cái khúc ruột trong người của mình mà tiếng Hán này nó là đoạn trường đó, hóa ra cũng là bộ này luôn. Nó cũng là cái chữ nhục là thịt đi chung với lại cái chữ tương là lột hay là sột soạt tay áo này, thì rốt cuộc nó biến ra cái này. Ở trong kinh thi cổ cái chữ tương á, cái chữ mà ghi âm á, cái chữ đó khó biết nghĩa là gì lắm. Nó có một cái câu là bỉ giao chức nữ trung nhật thất tương, có nghĩa là nàng chức nữ kia dệt vải một ngày là được hết thảy là bảy cái tương, thì có nghĩa là bảy lần suốt con suốt quý vị, con suốt con thoi đánh mà đưa đó, một ngày là vì nhớ chồng thì làm việc không được, một ngày cầm con thoi chỉ đánh được có bảy cái suốt là hết ngày, bằng không là được có một ngày bảy lượt. Chữ lượt và chữ suốt đó, trong đó nó nằm ở trong cái chữ này cùng với âm chữ ruột. Thật ra cái chữ tương đó, cái nghĩa của nó là lượt hay là suốt để ghi âm chữ ruột. Cái này chữ ruột này bây giờ mình thấy mới hay là có âm dr quý vị. Nãy giờ mình chưa nói âm dr, đã có tr, đã có nr, tất nhiên có dr. Mình đã mất cái âm này rồi. Ngày xưa người Việt Nam cổ có âm này riêng, có những cái chữ của mình bây giờ đọc chữ d nó vẫn còn đi qua chữ tr bên Trung Quốc, như là chữ trọc là đục hay là chữ chúc là đuốc, là bởi vì nó có cái dr cổ này. Người ta cũng có âm ghi riêng là một chữ d mà nó ngoéo đầu trên ngoéo đầu dưới. Cái chữ ruột đó quý vị là chữ đoạn trường, nó là rường, đó là dr của rường chứ không phải là trường. Và tiếng Trung Quốc bây giờ đây là chỗ rốt của tiếng Tàu đây. Người Trung Quốc từ sau đời của Lý Tư họ ghi âm chữ này lộn. Chữ trường như vậy là nó cùng chung bộ với mặt đất là thổ nhưỡng, người mẹ và cộng chung với cái muối của trái cây, cái ruột của trái cây, cái ruột của người nó cùng chung một bộ với chữ đó, nó phải ghi cùng một loạt âm với nhau. Tiếng Trung Quốc của đời nhà Tần á, Lý Tư lại định cái chính tả cho chữ trường là ruột sai, ghi âm bằng cái mặt chữ bên kia là chữ dương, là nắng quý vị. Chữ dương nắng này cổ cũng là một chữ R của tiếng Hán cổ. Cái này nó đi qua N luôn, là dãy RN khác, dãy NR răng, dương đi qua nắng, cũng như bên kia mình thấy là những cái chữ mà N như là này, nay đi qua rầy. Còn chữ trường là ruột này á, nó có đi bộ chữ nữa, mình thấy là chữ tiếng Hán là đồng tử, là con ngươi á, nó là DR của mình, rồng tử, là chữ trồng mắt của tiếng Việt Nam đó, vì nó có DR mới qua TR được, không có lý nào D thường mà tự nhiên nó chạy qua TR. Nếu mà D thường thì đồng mắt thì nó là tòng mắt chứ, tại sao lại nó là trồng mắt? Nó có chữ D rồi mình mất đi rồi, mình thế bằng chữ D thường á. Thật ra tiếng Việt Nam mình mất tất cả hai âm. Bây giờ sẵn dịp đó mình coi lại cái chữ mà ghi chữ trồng mắt đó quý vị, cái chữ đồng tử rất là đáng chú ý. Nó có cái điểm này, cái chữ trùng này là trồng chất lên nhau này quý vị. Chữ này dễ học lắm, chữ này thật ra thấy không khó. Quý vị chơi cờ tướng được biết con xe, con xe vẽ hình cái xe, quý vị nhìn trên trời xuống, nếu quý vị đứng lên lầu mà nhìn cái xe xuống, quý vị có thấy không, chỗ ngồi ở giữa đấy có bốn chỗ rồi có hai cái bánh xe, hai đầu đó, chữ xe là vậy. Nếu chữ xe bây giờ mà hai mà mỗi bên đều trồng hai bánh thành chữ trùng, trùng là trồng chất lên nhau, thì nó vô tình nó giống chữ lý là dặm đường. Quý vị nhìn thấy chữ trùng, chữ trùng nó giống chữ lý, phần dưới giống chữ lý, đây là vô tình, bởi vì thiết kế của chữ trùng nó không từ chữ lý mà đi từ chữ xe mà ra. Lý có nghĩa là dặm đường đó quý vị, ở trên là chữ điền là ruộng, ở dưới chữ thổ là đất, thì có đất có ruộng tức là từng dặm đường mình đi. Bây giờ mình coi lại là người Trung Quốc bây giờ họ viết loạn xà ngầu thế nào. Cái chữ trùng đó lý ra là phải nằm trong bộ xe, mà lại không cho nằm cung bộ đó, lại đi nằm trong bộ lý, là bởi vì mặt chữ nó giống nhau. Cái đó là cái chỗ rốt đặc biệt mà mình có học mình mới thấy được cái chỗ đó của họ. Nó rốt là vì cùng một cái mặt chữ trùng này, nhưng mà thật ra mà nói nếu nó không phải là chữ lý, là chữ lý mọc thêm chữ thiên là nghìn dặm trên đầu thì không đúng. Nó không làm như vậy mà nó lại là từ chữ xa mà hai đầu chặn thêm hai cái bánh xe, cái đó mới là đúng. Thật ra bây giờ từ điển chữ tàu đều viết sai cả. Thế là mình thấy là nhờ mình học qua một cái loạt chữ như vậy, mình học tiếng Miên mà rốt cuộc mình lại khám phá ra những điều rất thú vị về những âm trong tiếng Việt Nam cổ có, trong tiếng Trung Quốc cổ có. Và sẵn dịp đó mình lại xét qua, mình lại thấy được một cái rốt của người Trung Quốc. Chính họ tạo ra chữ của họ mà họ xếp từ điển, họ xếp còn không đúng thì kêu ai bây giờ. Chữ trùng bây giờ nó không nằm trong bộ xa, bộ xe mà nằm trong bộ lý là dặm đường. Không ai hiểu nổi là vì sao người Tàu lại có thể làm sai đến như vậy được. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau chương trình thương mại.